Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323 công thủ giằng co. Như thế tính ra, nhưng thật ra kia chương mũi tên chiếm hết tiện nghi, nhưng thấy kia chương mũi tên cốt mũi tên đem kia màu xanh lá biên giác người đánh trúng. Mà hắn bản thân lại là không có đã chịu bao lớn tổn thương, nhưng thấy kia màu xanh lá biên giác. Người sửng sốt, ngạnh sinh sinh đem thân mình sau này một triệt, hắn thân mình một triệt dưới, nhất thời đem kia cốt mũi tên rút ra, lại không có mang ra một tia máu tươi. Kia màu xanh lá biên giác người hiển nhiên cũng là tử linh sinh vật. Tuy rằng cốt mũi tên công kích nhìn như sắc bén, kỳ thật lại là không có một tia tác dụng. Kia màu xanh lá biên giác người hơi hơi cười lạnh, nhìn trong tay cốt mũi tên, nói: đã bao nhiêu năm, đều chưa từng có người như thế thương quá ta. Hảo, hảo, hảo. Nhưng nghe kia màu xanh lá biên giác người liên tiếp nói ba cái hảo tự, trên mặt lại là lộ ra một tia kiên quyết. Nhưng thấy hắn đem kia cốt mũi tên hướng trước mắt một phóng, kia cốt mũi tên thượng thịt ti đều xem rõ ràng. Nhưng thấy kia màu xanh lá biên giác người hơi hơi sửng sốt, tiện đà ngón tay dùng sức, đem kia cốt mũi tên niết đứt gãy mở ra. Chương mũi tên tuy rằng không có trở ngại, nhưng cũng cảm giác cánh tay ẩn ẩn làm đau. Mà lúc này màu xanh lá biên giác người đã lui bước, hắn mới có một tia nhàn hạ thoải mái. Nhưng thấy chương mũi tên nhìn phía trước, thân mình đột nhiên động lên. Chương mũi tên động tác mau, hành động càng mau, lại là không có một tia dự triệu. Hắn đem cốt cung vãn khởi, trong tay cốt mũi tên không ngừng đối với nơi xa màu xanh lá biên giác người công kích lên. Kia màu xanh lá biên giác người cũng không chút nào yếu thế, đem trong tay mây tía một đoàn, nhất thời lại hóa thành tấm chắn che ở trước người. Lúc này hắn không dám lại thác đại, lại là đem sở hữu mây tía đều tụ tập thành tấm chắn, đem thân mình che lấp kín mít. Hiển nhiên vừa mới chiến đấu bên trong, màu xanh lá biên giác người bị kia cốt mũi tên bắn trúng, thương không nhẹ. Hắn tuy rằng là một người tử linh sinh vật, thân thể tàn phá nhiều ít cũng có chút tổn hại. Huống hồ, kia chương mũi tên cốt mũi tên thực sự lợi hại, đã là khiến cho kia màu xanh lá biên giác người sợ hãi lên. Thịch thịch thịch. Chương mũi tên kia lỗ trống hốc mắt bên trong, tựa hồ có một đoàn lửa giận, mà trong tay cốt mũi tên lại là thẳng tắp bắn ra. Căn bản không thấy có một tia dừng lại, nhưng thấy kia chương mũi tên cốt mũi tên liên tiếp bắn ra. Một mũi tên xạ kích tới rồi kia tấm chắn phía trên, kia tấm chắn hiển nhiên chịu đựng không được cốt mũi tên liên tiếp tiến công. Ở rất xa tiến công dưới, có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng thấy chương tiễn thủ chung cốt mũi tên dường như là nước chảy giống nhau. Nước chảy xiết không thôi. Mà kia mây tía biến thành tấm chắn phía trên, lại là tràn đầy đều là cốt mũi tên, dường như là một cái con nhím. Chương mũi tên xem rõ ràng, nếu là lại nỗ lực hơn, kia đoàn mây tía cuối cùng khẳng định sẽ hóa thành hư ảo, tán loạn mở ra. Nhưng thấy chương tiễn thủ chung cốt mũi tên chút nào không ngừng, mà kia tấm chắn cũng càng ngày càng có vẻ bất kham gánh nặng. Qua hồi lâu, kia trong sân tình huống đều là như thế. Một cái tiến công, một cái phòng thủ. Tiến công cố nhiên là đem hết toàn lực, không dám có chút thả lỏng. Mà kia phòng thủ cũng là toàn lực ứng phó, không dám có chút tạm dừng. Kể từ đó, chỉ nghe nói trong sân đa đa xạ kích tiếng động, lại là chút nào không thấy có bất luận cái gì cận chiến. Không tốt. Giang Nam Như vẫn luôn ở bên ngoài lược trận, đột nhiên thấy kia màu xanh lá biên giác người thân hình di động, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nhưng thấy kia màu xanh lá biên giác người tuy rằng vẫn luôn ở phòng ngự, thân mình lại là chậm rãi về phía trước di động. Hắn di động thật là gian nan, nhưng chung quy là ở phía trước hành. Nếu là như thế, người nọ một khi tới rồi chương mũi tên bên cạnh, đột nhiên bạo khởi, liền có thể vãn hồi chiến cuộc. Hết chương.